Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 748, chương 755. Tử Thanh song kiếm, Bạch Mi tay cầm Tử Dĩnh kiếm, Vũ Thánh chi khu là thả ra cầm Thanh Tác kiếm, nhất âm nhất dương, nhất hùng nhất thư, nhất thanh nhất tử, một con rồng nhất xà. Tay cầm Tử Thanh song kiếm, Bạch Mi cùng Vũ Thánh chi khu đột nhiên tới hai người khoảng cách. Cách nhau ngàn dặm nơi, Bạch Mi cùng Vũ Thánh chi khu đồng thời mở ra trong tay Tử Thanh song kiếm kiếm quang. Cheng, hai thanh thần kiếm kiếm quang lẫn nhau chạm đến, Tử Thanh hai loại chí thuần vẻ, trong phút chốc dung hợp lẫn nhau, lại tạo thành một loại uyển như lưu ly sạch bạch vẻ. Không được. Tử Thanh song kiếm kết hợp trong nháy mắt, ôm vòng ngực Lân Giác Thiên Cơ tới vừa lên người mãnh mở hai mắt. Ánh sao ác liệt, phảng phất chứa một mảnh chân thực tinh không trong con ngươi. 36 viên tinh cầu đột nhiên xếp hàng thành hình. Ở tới vừa lên người trước mặt, tạo thành nhất phương sừng sững mênh mông pháp trận. Mãnh liệt vang lớn chấn động. Tới vừa lên người bày đại trận bị đánh nhưng xô ra một cái lỗ thủng to. 15 viên tinh cầu xúc ảnh băng diệt. Tới vừa lên người cũng rên lên một tiếng. Đặng Đặng Trừng liền lùi lại 7 bước. Khóe mắt chảy xuống hai hàng huyết lệ. Mắt thấy song kiếm hợp bích sạch bạch quang một dạng lần nữa bay tới. Tới vừa lên người nâng lên trong tay Lân Giác Thiên Cơ. Trong lúc giật mình, đại đạo dâng trào chi tiếng vang lên, nhu mật đại đạo ánh sáng rủ xuống buông xuống vừa lên người các loại người thân ảnh. Quỷ ị xóa đi, mượn Lân Giác Thiên Cơ giấu ở thiên bảo hộ bên trong. Tới vừa lên người ánh mắt động một cái, sau lưng cõng lấy sau lưng nhũ đỏ bạc đại cung khổ mô thượng giả dậm chân tiến lên. Một bước gỡ xuống lưng đeo Daedalus chi cung. Sau đó đưa tay triệt hạ chính mình một cây xương sườn. Coi là cung tên, đánh vào trên dây cung. Cổ đạc, theo ta tranh thủ một chút thời gian. Dựng cung lên nhắm Bạch Mi. Khổ mô thượng giả nhẹ giọng hướng về phía bên người cổ đạc thượng giả nói. Khẽ gật gật đầu, cổ đạc thượng giả bước dài ra thiên bảo hộ bình chướng chung. Một lần nữa xuất hiện ở Bạch Mi trước mắt. Nhìn hướng chính mình cực nhanh bay tới kết hợp kiếm quang. Cổ đạc thượng giả rên lên một tiếng. Phía sau lúc này hiện ra một tòa tiếng sấm vang rền. Toàn thân trải rộng thần lôi nói văn. Khí tức như thiên địa đại ngục cổ thành. Phi thân dung nhập vào phía sau luyện đạo lôi thành trung. Cả tòa luyện đạo lôi thành ngừng là phát ra một trận to lớn nổ ầm. Vô số cực đoan thần lôi học đại bác từ trong thành dâng lên. Trong nháy mắt 100.000 đạo đủ để uy lực nhìn bằng nửa con mắt tan biến lôi quang liền hướng. Bạch Mi đánh tới, kết hợp kiếm quang cùng tan biến thần lôi đụng nhau. Cự đại uy năng bùng nổ, để cho chiến trường chung quanh mờ mịt nơi gồ lên từng cái bọc lớn. Đồng, kết hợp kiếm quang xoay tròn. Hóa thành một quả tốc độ cao lưỡi khoan, nhanh chóng đâm rách tầng tầng bao trùm lôi quang, hung hăng đụng vào luyện đạo lôi thành bản thể thượng, đại diệt lôi thần tướng. Một trận vang vang tiếng trống trận chung, luyện đạo lôi thành thành tường chợt dơ lên từng hàng chiến kỳ. Kèm theo ngẩng cao khẳng khái tiếng trống trận, luyện đạo lôi thành đại môn ầm ầm mở ra, cưỡi vượt lôi hổ, tay cầm đại kích. Từ trong cửa thành xông ra đại diệt lôi thần tướng lại mỗi một vị đều có đại thánh cấp khí tức kinh. Khủng, áp xúc kiếm quang, hóa thành dài một tấc trắng như tuyết lưỡi dao sắc bén. Bạch Mi cùng Vũ Thánh chi khu nhanh chóng qua lại ở 108 danh đại diệt lôi thần tướng trong vây công. Phổ thiên lôi ngục, song kiếm hợp bích kiếm quang tốc độ cực nhanh. Thậm chí so với Bạch Mi bản thể rời tốc độ cò nhanh hơn gấp mấy lần. Mặc dù đại diệt lôi thần tướng mỗi một vị cũng cực mạnh. Có thể không biết sao như thế nào đi nữa mạnh. Đánh không tới nhân cũng không có biện pháp. bắt không tới Bạch Mi bóng dáng. 108 danh đại diệt lôi thần tướng lúc này người đứng đầu rút ra phía sau treo cao chiến kỳ. 108 trên mặt thư thần lôi nói văn chiến kỳ lẫn nhau câu liên. Nhất phương lôi đình ngang dọc, khóa ngục bắt đại trận ầm ầm hạ xuống. Theo ta chơi đùa trận pháp, buồn cười, song kiếm hợp bích sau. Bạch Mi phát ra âm thanh chính là hai người trọng điệp hiệu quả. Nhanh chóng qua lại ở phổ thiên lôi ngục chung, mấy chục triệu thần lôi ngưng tụ thành ống khóa thật chặt theo sau lưng Bạch Mi. Một khi bị những thứ này thần lôi ống khóa dây dưa kéo lại, Bạch Mi đem sẽ hoàn toàn mất đi chính mình cường đại tốc độ. Chặt như vậy tiếp lấy hạ xuống, chính là 108 tôn đại diệt lôi thần tướng mưa to công kích. Khỏe mạnh linh hoạt kiếm quang qua lại ở phổ thiên lôi ngục đại trận mỗi cái bí mật tiết điểm chung. Đến mỗi một nơi Bạch Mi cũng sẽ mịt mờ ở tiết điểm này lưu lại một nhiều chút kiếm đạo trận văn. Hôm nay sẽ để cho ngươi xem một chút. Cái gì mới nghiêm túc chính trận pháp. Chợt dừng lại thân hình, Bạch Mi yên lặng chờ đợi sau lưng lôi đình ống khóa nhào tới. Sẽ ở đó dày đặc như mưa lôi đình ống khóa cùng đem cuốn lấy Bạch Mi. Đưa hắn vững vàng trói buộc chặt lúc, Bạch Mi lòng bàn tay đột nhiên hiển hóa một quả tới đạt huyền diệu trung ương trận văn. Lưỡng nghi xoay ngược lại, biến hóa ác làm thiện. Người pháp ta cầm, âm dương trao đổi, xoay mình một trường đè ở trước nhất một cây lôi đình trên ống khóa. Trong nháy mắt kịch liệt phản ứng dây chuyền ảnh hưởng đến toàn bộ phổ thiên lôi ngục đại trận. Do 108 tôn đại diệt lôi thần tướng bày phổ thiên lôi ngục. Lại ở trong hô hấp, bị Bạch Mi cướp quyền khống chế, chấp trưởng phổ thiên lôi ngục, Bạch Mi động niệm bên dưới. Phô thiên cái địa lôi đình ống khóa nhất thời đem 108 tôn đại diệt lôi thần tướng cho gắt gao bao. Thành 108 cái đại bánh trưng, luyện đạo lôi thành trung, thấy đại diệt lôi thần tướng bị Bạch Mi ngược lại đồng phục. Cổ đạc thượng giả cắn răng tràn đầy ngoan tâm, chỉ điểm một chút ở bộ ngực mình, nửa thân dưới trong nháy mắt biến mất. Cổ đạc thượng giả chịu đựng đau nhức một cái đập bể trước mặt một tòa bỏ túi lôi thần tướng. Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng. Cổ đạc thượng giả đập bể lôi thần tướng trong nháy mắt. 108 tôn đại diệt lôi thần tướng đem cũng trong cùng một lúc ầm ầm nổ lên. 108 tôn đại thánh cấp tồn tại tự bảo. Tạo thành uy lực cực lớn. Thật là làm người ta trố mắt nghẹn họng, trong nổ tung ương khu vực, cuối cùng bị gắng gượng nổ ra một khối khu không người ở. Trắng tinh một mảnh khu vực thượng, trừ một quả trắng như tuyết kiếm kén ngoại lại cũng không có bất luận nhân vật nào. Ngay tại lúc này, là chống đỡ 108 tôn đại diệt lôi thần tướng tự bảo. Bạch Mi lái kiếm quang hóa thành kiếm kén. Mà một mực ở cạnh dựng cung lên nhắm khổ mô thượng già. Chính là ở chờ cơ hội này. Daedalus chi thương. Một mũi tên bắn ra. Sắc bén mũi tên phá vỡ không gian. Đi thẳng tới trước mặt Bạch Mi. Xương sườn làm thành mũi tên toàn thân trắng bạch. Duy chỉ có đầu mũi tên nhưng là đỏ thắm một mảnh. Đại biểu một đòn tất sát chết màu sắc. Mũi tên đâm vào Bạch Mi da thịt. Một cổ khó mà ngôn ngữ điêu linh lực lượng lao thẳng tới Bạch Mi trong thân thể mỗi một tế bào. Chậm chạp thả ra mất đi lực lượng. Không ngừng tiêu hao Bạch Mi bất hủ chi lực. Bất hủ chi lực là không mục nát chi vương mượn bất hủ căn tính để luyện ra cao tầng thứ lực lượng. Có thể nói bất hủ chi lực nhiều ít. Đại biểu bất hủ hai chữ này phân lượng. Một khi bất hủ chi vương bất hủ chi lực hao hết sạch. Như vậy hắn thì sẽ mất đi này bất tử bất diệt năng lực. Biến thành có thể bị đánh chết tồn tại. Mà khổ mô thượng giả một kích này Daedalus chi thương. Về căn bản mục căn bản thì không phải là đánh chết Bạch Mi. Mà là mượn mũi tên lực lượng. Đem Bạch Mi bất hủ chi lực toàn bộ hao hết sạch. nắm chặt trong tay Daedalus chi cung, nhỏ dài rộng lớn màu trắng bạc cung thai thượng, số lớn đỏ thắm ký tự hiện lên, đem khổ mô thượng giả lực lượng truyền cho đâm vào bạch mi trong cơ thể mũi tên chung. Nhanh chóng tiêu khiển bạch mi bất hủ chi lực, chờ đến bạch mi bất hủ chi lực hoàn toàn hao hết. Như vậy nghênh đón hắn liền đem là hoàn toàn chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.